Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, ngược dòng chuyện cũ. Cổ xưa thần âm vang tận mây xanh, ngũ sắc Thụy Hà dâng lên muốn ra, bên trong chứa uy áp rất đáng sợ, như có thời cổ cường giả thức tỉnh, nơi đây diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ. Sơn nhạc trung truyền ra cái kia đạo lôi âm tăng thêm sự kinh khủng, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Tiếng xèo xèo vang lên, là sơn nhạc văng tung tóe mở, dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. Bụi đất tung bay, có sán lạn quang mang lóe lên, xuyên thấu qua khe hở có thể xem tinh tường tình hình bên trong. Đó là cả người đạt đến vạn trượng tảng đá cự nhân. Cả người trên hạ răng đầy lân phiến. Một đôi huyết hồng con ngươi tựa như hồng bảo thạch vậy khảm nạm ở thiên khung lên. Cái kia đạo uy áp phi thường kinh hãi. Không thể ngang hàng. Đây là cổ thời chôn cất tộc. Xem như là viễn cổ tiên dân. Nhưng bởi vì quá tham ăn. Đưa tới tứ chi béo mập. Không có đi lại năng lực. Viễn cổ tiên dân thủ đoạn rất mạnh, có thể sinh sôi nảy nở đến nay, đã mất đi rất nhiều bí pháp. Cái này nhất tôn tiên dân tối thiểu cũng sống vài chục vạn năm. Hơi thở của nó rất mênh mông, giống như đại dương mênh mông. Bên trong chứa khí tức tịch quyển bát hoang, hơi chút động một cái, cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Thấy cái này nhất tôn tiên dân, mọi người không khỏi sợ hãi than, có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể tích chứa khí tức rất bá đạo. Một ngày đối với các nàng xuất thủ, sợ là rất khó ngăn trở. Bọn tiểu bối, tùy tiện xông vào bản tọa lãnh địa, tự muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị. Trống rỗng thanh âm vang vọng trời cao, mỗi một tấc lãnh thổ đều muốn nổ tung. Sao động đi ra cái kia một khí tức đem hư không vặn vẹo. Nhất tôn viễn cổ tiên dân tức giận, hậu quả có thể tưởng tượng được, lửa giận của nó không phải ai đều có thể thừa nhận. Không có nghĩ tới đây còn có viễn cổ tiên dân, ngươi có thể còn sống sót, vận khí không tệ. Vân Hoàng trầm giọng nói, trước đây Tử Vi đại đế tịnh thế, viễn cổ tiên dân tứ phân ngũ liệt, tử thương vô số, nơi đây cùng thế ngăn cách, đến cũng có thể trở thành tị thế nơi. Nhưng bên trong cơ thể ngươi vết thương cũ còn chưa hoàn toàn khôi phục. An tâm trốn sơn nhạc chung đi, đương thế thiên kiêu, ai không muốn trước phải dân bát ngữ. Nếu khiến bọn họ phát hiện sự tồn tại của ngươi, sẽ có hậu quả như thế nào? Hẳn là không cần ta nói đi, cái này nhất tôn viễn cổ tiên dân. Chắc là thế giới cuối cùng một cái, nếu ngay cả nó cũng rơi xuống nói, phòng trừng tiên dân bát ngữ sẽ bao phủ ở trong bụi bặm. Xem ra ngươi biết không thiếu, tiên dân miệng phun châm ngôn nói, đã tất cả mọi người mơ ước tiên dân bát ngữ, vậy ngươi vì sao không muốn? Nghe vậy, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, tiên dân bát ngữ tuy mạnh, nhưng thi triển người nhất định sở hữu cực mạnh khí lực. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị phản phệ. Những người đó sở dĩ muốn cướp đoạt tiên dân bát ngữ, chỉ là bởi vì quá mức vô tri mà thôi. Tiên dân bát ngữ tuy là nghịch thiên, nhưng thế thượng chỉ có viễn cổ tiên dân bộ tộc có thể thi triển. Còn lại chủng tộc nếu muốn cướp đoạt cơ duyên, nhất sau chắc chắn sẽ gieo gió gặt bão. Thời gian qua đi vô số năm, không nghĩ tới viễn cổ mục chàng lại đánh tới. Tiên dân mở miệng nói, bây giờ ngoại giới tình thế tất nhiên không còn nữa trước đây. Viễn cổ tiên dân xuống dốc, là ai đều vô pháp cải biến. Năm đó coi như không có Tử Vi đại đế tịnh thế, viễn cổ tiên dân như trước sẽ xuống dốc. Các ngươi tiến nhập viễn cổ mục chàng, chẳng lẽ là muốn lấy đi tiên dân chương trình sao? Vân Hoàng lắc đầu, nói, tiên dân chương trình cùng tiên dân bát ngữ giống nhau, nó chỉ thích hợp viễn cổ tiên dân bộ tộc, cái khác tu sĩ cầm trong tay, chính là vật vô dụng, ngươi ở đây viễn cổ mục tràng chung đối đãi vô số năm. Lẽ nào chưa nghe nói qua cửu đình 13 đảo sao? Cái gì? Tiên dân kinh ngạc, trong tròng mắt tràn đầy sợ hãi. Nó chưa thấy qua cửu đình 13 đảo, nhưng biết được một ít cấm kỵ. Nghe đồn cửu đình 13 đảo chung chôn giấu một viên thần cách. Biết được là được xưng bá thập giới. Cửu đình 13 đảo chung có hay không có thần cách? Cái tin đồn này không người có thể chứng thực. Bởi vì mỗi lần có dị tượng hiển hóa thời điểm, tiến nhập người đều sẽ phong ma. Lâu ngày, nơi đó liền thành cấm kỵ, mà thần cách bí văn cứ như vậy một mạch truyền xuống tới. Lẽ nào cửu đình 13 đảo chung có thần cách nghe đồn là thật? Cái kia một viên thần cách thật sở hữu nghịch thiên khả năng sao? Cái này sự tình truyền lưu quá xa xưa, làm cho không người nào pháp ngược dòng chuyện xưa khởi nguyên. Như thần cách một chuyện là thật, vậy lần này viễn cổ mục tràng khai mở, chỉ sợ cũng phải gây nên một hồi kinh thế sát phạt. Những thứ kia nằm trong quan tài lão quái vật, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phương xa, cửu đình 13 đảo là cấm kỵ chỗ. Nội tàng mỗi bên chủng kinh thế cơ duyên, nhưng có thể từ bên trong sống đi ra người, thật đúng là không có mấy cái. Thật lâu về sau, hắn mới cười nói, thần cách một chuyện tự nhiên là ngoại giới người lấy lừa truyền lừa. Kỳ thực cửu đình 13 đảo là nhất tôn ma thần bản thể. Những người đó tiến nhập trong thân thể của nó, làm sao có thể bình yên vô sự? Cổ thì truyền xuống cấm kỵ vô số, tự liền viễn cổ tiên dân bộ tộc biết đến cũng rất ít. Nó cũng không có hỏi nhiều nữa, rất nhanh thì yên lặng. Bây giờ viễn cổ mục tràng khai mở, ngoại giới tiến vào tu sĩ vô số kể. Vì tự thân an toàn, nó cảm giác mình vẫn là giấu đi tốt nhất. Thấy tiên dân lại khôi phục thành một tòa núi cao dáng dấp, các nàng đều cảm thấy khiếp sợ. Cái này chủng ngụy giả trang thủ đoạn thật cao minh. Nếu nó không lên tiếng nói, căn bản không có người có thể phát hiện nó. Công tử, cửu đình 13 đảo ở gì chỗ? Chúng ta muốn qua đi sao? Mặc Khinh Tiếu trầm giọng dò hỏi. Cái này nhất chỗ nguyên thủy trong rừng rậm, tình thế thật là phức tạp. Nếu muốn tìm được cơ duyên, sợ là không đơn giản. Nghe tiếng, Vân Hoàng cười cười nói, cửu đình 13 đảo chính là viễn cổ mục tràng. Chúng ta bây giờ chính là ở ma thần thể bên trong. Cái gì? Mặc Khinh Tiếu đám người khiếp sợ. Có điểm không tin lời hắn nói. Cái này viễn cổ mục tràng dĩ nhiên là nhất tôn ma thần bản thể. Vậy nó đến tột cùng là làm sao sống nổi? Công tử, ngươi gạt chúng ta đi. Mặc Khinh Tiếu nghi ngờ nói, nếu chúng ta thực sự là ở ma thần thể bên trong, vậy những thứ này gầm thét hung cầm lại là làm sao xuất hiện? Vân Hoàng lẩm bẩm nói, cái này sự tình liên lụy rất rộng, không phải là các ngươi có thể nhìn thấu. Chờ lấy sau các ngươi tiếp xúc được càng thêm sinh linh mạnh mẽ lúc, cũng biết nó đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Năm đó, cái kia nhất tôn ma thần trong lúc vô tình thôn phệ một khối đang ở diễn hóa độc lập tinh không. Bởi vì không chịu nổi tinh không bổn nguyên lực lượng, thì trở thành một khối bãi cỏ. Toàn bộ viễn cổ mục tràng chung, lớn nhất cơ duyên, chính là tinh không bổn nguyên. Đó là vô số cường giả tha thiết ước mơ bảo vật. Tây Vương Mẫu tính toán nhiều năm, nói vậy cũng là vì tinh không bổn nguyên. Oanh, đình tài nhức óc nổi trống thiên âm vang tận mây xanh. Dâng trào vô cùng linh vận tịch quyển bát hoang, có sán lạn kim quang rơi xuống, chiếu khắp mỗi một tấc lãnh thổ. Triệu dặm ranh giới đều ở đây sợ run, từng ngọn sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cự thạch hoành khoảng không, đột nhiên biến hóa làm cho hết thảy tu sĩ hoảng sợ. Không biết xảy ra chuyện gì, xa xôi phần cuối đường chân trời, có đỏ thẫm thủy hà quanh quẩn, giống như là tiên huyết một dạng, Một màn này cảnh tượng rất quỷ dị, mơ hồ có thể nhìn thấy nhất tôn Tu La Pháp Tướng. Nội tàng thánh uy rất đáng sợ, một ít không biết nguyên nhân tu sĩ dồn dập hướng mục đích chạy đi, khẳng định có cơ duyên xuất thế, nếu không thì không thể dẫn kinh thiên dị tượng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.